Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, vừa lộ ra tà tính, muốn đi ra ngoài, dơ bẩn thế giới bên trong, từng cái một gồ ghề trong, đen nhánh con suối không ngừng tràn ra ngoài lấy thâm sâu dơ bẩn. Vô số cỗ hư cảnh sắc ướp cổ áp ở phía trên. Tuyên cổ không thay đổi. Từng cái dơ bẩn con suối phát ra khí tức đều có thể so với một cái hư cảnh vị. Mỗi một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ đều có được trấn áp thiên địa lực lượng. Mà ở trong đó khoảng chừng lấy trên trăm tên. Một màn này rơi vào bảy sinh linh trong đôi mắt. Thật sự là thái quá mức rung động. Điều đó không có khả năng. Vũ trụ đều không có ra đời qua nhiều như vậy hư cảnh. Nơi nào đến nhiều như vậy hư cảnh sắc ướp cổ. Đệ vũ sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Sư tôn của hắn thế nhưng là vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Là cả vũ trụ cao cấp nhất sinh linh. Biết rõ vũ trụ hết thảy bí mật. Nhưng mà hắn làm đệ tử. Rồi lại chưa từng có nghe nói qua trong vũ trụ ra đời qua nhiều như vậy hư cảnh. Hơn nữa, có nhiều như vậy hư cảnh thi thể. Sư tôn của hắn thật sự hay vẫn là trong vũ trụ ra đời cái thứ nhất hư cảnh sao? Sư tôn đang gạt người. Điều đó không có khả năng. Đệ vũ sinh tình nguyện tin tưởng hết thảy trước mắt đều là ảo cảnh. Cũng hoặc là đều là giả dối thi thể. Chỉ là bọn hắn tu vi chưa đủ bị lừa gạt hắn mà thôi. Má ơi, tiểu đạo gia ta chỉ muốn đào một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ. Ai biết móc ra rồi trên trăm bộ a. Cái này nói ra, khoác lác bước đều có thể thổi tới đã chết. Ngô phẩm tiểu thiên tôn thần sắc mang theo kinh hãi nói. Hắn nhìn giống như rất nhẹ nhàng đất hay nói giỡn, nhưng thực tế nội tâm trầm trọng tới cực điểm ẩn y như vậy một cái chỗ thần bí. Mai táng trên trăm hư cảnh sắc ướp cổ địa phương, thật là bọn hắn bọn này tiểu lâu la có tư cách thăm dò hay sao? Ngô phẩm trong lòng có cực độ nguy hiểm dự cảm, toàn thân tóc gáy đều đang run rẩy. Có một cỗ đạp sai một bước liền vạn kiếp bất phục cảm giác. Dù sao, một cỗ sắc ướp cổ tiết lộ lực lượng, có thể đưa bọn chúng toàn diệt. Làm sao huống là trên trăm số lượng, ta cảm giác, chúng ta hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ mới tốt a. Ngô phẩm cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nhưng mà, rồi lại không có người trả lời hắn. Cũng không có ai đồng ý hắn. Không gian bảo trì trầm mặc. Nơi đây hiển lộ rất quỷ dị. Rất không tầm thường. Bình thường sinh linh tuyệt đối sẽ bị sợ ở. Không dám nhúc nhích. Nhưng mà không bao gồm hắn đám. Ngược lại khơi dậy bọn họ hiếu kỳ cùng thăm dò chi tâm ân y một chỗ như vậy. Tất nhiên cất giấu toàn bộ trong vũ trụ đều khó có thể tưởng tượng đại bí mật. Như vậy một bí mật ý vị như thế nào? Là hư cảnh hay vẫn là so với hư cảnh tầng cao hơn lần sự vật? Nghĩ đến đây, trong nội tâm liền không nhịn được kích động. Chính mình muốn nắm giữ bí mật này. Không chỉ có như thế, cái kia trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ cũng là khó có thể tưởng tượng tài phú. Những vật này cộng lại đi bốc lên một ít mạo hiểm lại được coi là rồi cái gì. Quan trọng nhất là liền Khương Dự đều từ một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ bên trong trốn ra được. Đây là để cho bọn họ dám yên tâm mạo hiểm nguyên nhân. Một cái quy tắc cấp độ đều có thể thoát hiểm, có nghĩa là nơi đây cho dù có nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải quá lớn. Ít nhất dùng thực lực của bọn hắn là đầy đủ ứng phó rồi. Bọn người kia điên rồi. Ngô phẩm lui về đến đối với Khương Dự cùng Kim Vô Nhan nói ra. Thần sắc sợ hãi. Hắn là thực sợ hãi bọn người kia dẫn xuất cái gì đến liên lụy bọn hắn. Đừng nóng vội. chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Vô Nhan cau mày nói, giờ này khắc này, hai người bọn họ đều là lộ ra rất tỉnh táo. Mảnh không gian này hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không tiền khoáng hậu bí mật, trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ tài phú, không phải ai cũng có thể ngăn cản. Nhưng mà, Khương Dự nhắc nhở để cho bọn họ bình tĩnh lại. Khương Dự thở một hơi thật dài, trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. Tại hắn xem ra, đệ vũ sinh bọn họ đều là đang điên cuồng tìm đường chết. Nơi này là hư cảnh đều coi trọng vô cùng địa phương. Chính hắn đều thiếu chút nữa gặp nói. Sự tình vừa rồi phát sinh lần nữa một lần, liền chính hắn đều chưa chắc còn có thể giống như trước đó lần thứ nhất giống nhau trốn tới. Một phương diện khác, Khương Dự lại mừng rỡ đệ vũ sinh bọn hắn đi thăm dò. Dù sao, nơi đây bí mật, Khương Dự cũng bức thiết muốn biết, coi như là đệ vũ sinh bọn hắn không đi, Khương Dự mình cũng sẽ đi. Hiện tại có sinh linh có thể giúp đỡ bề bộn thăm dò, đó là không thể tốt hơn rồi. Đương nhiên, cũng có Khương Dự đến chẳng qua là máy móc thân thể nguyên nhân. Nếu tới chính là bản thể, bọn người kia dám có nguy hiểm như vậy ý tưởng. Khương Dự chỉ biết trước đem bọn họ cho làm thịt. Đệ vũ sinh, Tinh Vạn Đại cùng với thiếu niên lang tại phía trước nhất. Bọn hắn lựa chọn đệ nhất chỗ dơ bẩn con suối, cũng chính là thiếu chút nữa đem Khương Dự kéo xuống chính là cái kia. Tuy rằng xác nhận nơi đây mạo hiểm không phải quá lớn, nhưng mà quỷ dị tình huống để cho bọn họ không thể không cẩn thận. Khương Dự dẫm qua cái này lôi rồi, so với còn lại không biết tình huống muốn tốt hơn nhiều. Này là hư cảnh sắc ướp cổ, cùng với cái kia dơ bẩn con suối, liền là mục tiêu của bọn hắn. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tận lực cách khá xa một điểm, nhưng mà cũng có thể chứng kiến tình huống cụ thể phát sinh. Âm huyết đường tại đệ vũ sinh phía sau bọn họ, đôi mắt liếc qua Khương Dự, không có đi làm nhóm đầu tiên đội. Lúc này, cái này cái thứ nhất con suối hư cảnh sắc ướp cổ, như trước gắt gao cầm lấy Khương Dự thế thân, không ngừng hướng dơ bẩn con suối rồi. Tốc độ chậm chạp mà kiên định, mơ hồ có thể chứng kiến, theo không ngừng gần hơn, cái này hư cảnh sắc ướp cổ cánh tay đã bắt đầu rất nhỏ đất run rẩy. Thật giống như rất kích động, cặp kia đôi mắt tử minh minh như là mắt cá chết, nhưng mà rồi lại giống như là muốn bắn ra bình thường, lọt vào Khương Dự thế thân trong. Khương Dự thế thân tới gần hư cảnh sắc ướp cổ rồi, cả hai song song cùng một chỗ, hư cảnh sắc ướp cổ vẫn còn tiếp tục rồi, đều muốn đem Khương Dự thế thân kéo đến thân thể của mình phía dưới đè nặng. Cái kia không ngừng phun tại trên người hắn dơ bẩn, biến thành phun tại Khương Dự trên thân thể. Hư cảnh sắc ướp cổ bản thân hoạt động lực lượng giống như trở nên mạnh mẽ, một nửa thân thể mơ hồ muốn thoát ly dơ bẩn con suối. Cặp kia mắt cá chết tựa hồ càng thêm kịch liệt, các sinh linh ánh mắt đều là siết chặt. Này là hư cảnh sắc ướp cổ tựa hồ đang ngồi lấy cái gì. Hơn nữa, sắp thành công, nếu không phải đi ngăn cản, mà đúng lúc này, Khương Dự thế thân đột nhiên hóa, biến mất, vô tung vô ảnh. Một cỗ thị màu vàng chất lỏng phun tới, phun được hư cảnh sắc ướp cổ mặt mũi tràn đầy đều là, biến thành một trương thị mặt vàng. Dơ bẩn con suối dơ bẩn lần nữa rơi vào hư cảnh sắc ướp cổ lên. Đã không có ngăn cản vật phẩm, hư cảnh sắc ướp cổ chỉ có thể chính mình lần nữa để lên đi. Nhưng mà, bị phun ra vẻ mặt thị màu vàng chất lỏng, lại để cho hắn cổ thi thể này có chút phát mộng. Sáu cái sinh linh đều là đồng loạt nhìn về phía Khương Dự. có hỏi thăm chi ý. Ếch, làm sao vậy? Hắn ngược đãi như vậy của ta thế thân. Cũng phải không được của ta thế thân trước khi chết trả thù thoáng một phát. Khương Dự vô thức nói ra. Nghe vậy, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là khóe miệng co giật. Suy nghĩ một chút, Ngô Phẩm đều có thể nhẹ nhàng như vậy đem người ta lừa gạt đã tới. Có loại tính cách này tài bình thường. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đại cùng thiếu niên lang mắt thấy cái này hư cảnh sắc ướp cổ dễ dàng như vậy đã bị Khương Dự đùa bỡn ngừng lại một trận. Trong lòng đối với nguy hiểm thì càng thêm không cho là đúng đứng lên. Một cái quy tắc cấp độ đều có thể làm cho đối phương chịu thiệt. Bọn hắn những thứ này nửa hư cực cảnh trí cường giả còn muốn nhỏ tâm đối đãi. Vậy quá không thể sửa lại. Ta đến. Đệ Vũ Sinh nhẹ nhàng vừa quát. Lực lượng tại trong thân thể hắn gào thét. Chậm rãi ngưng tụ ra. Biến thành một cái vô hình bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay khổng lồ đánh đâu thắng đó. Có thể đuổi bắt thế gian hết thảy địch nhân. Tại Đệ Vũ Sinh dưới sự khống chế. Chậm rãi hướng về kia hư cảnh sắc ướp cổ mà đi. Không bao lâu, bàn tay khổng lồ đã bắt được hư cảnh sắc ướp cổ. Chúng sinh linh tâm đều là nhắc tới rồi cổ họng. Trước tiên, nhập lại không có gì dị thường. Lại để cho Đệ Vũ Sinh thở dài một hơi. Khống chế được bàn tay khổng lồ mãnh liệt nhắc tới. Muốn đem hư cảnh sắc ướp cổ cho cầm ra đến. Mà cái này nhắc tới. Nhưng là lại để cho thân thể của hắn một cái lảo đảo. Giống như là mang theo một cái tinh vực bình thường. Liền chút nào cũng không thể dao động. Chính mình còn thiếu chút nữa rơi vào dơ bẩn trong Harmony đáng chết. Đệ Vũ Sinh thần sắc không dễ coi. Hắn âm thầm tụ tập càng nhiều nữa lực lượng tại bàn tay khổng lồ phía trên. Đẳng cấp đến không sai biệt lắm cực hạn thời điểm. Lần nữa đều muốn đem hư cảnh sắc ướp cổ một chút kéo đến. Mà lần này là triển khai. Nhưng mà chỉ là động hơi có chút điểm money. Đệ Vũ Sinh thiếu chút nữa kiệt lực. Thỉnh thoảng thở hổn hển. Tinh Vạn Đại cùng thiếu niên lang nhíu mày. Hư cảnh sắc ướp cổ tính nguy hiểm không lớn. Nhưng mà như muốn bắt lại, hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đệ Vũ Sinh đối với hư cảnh sắc ướp cổ động thủ cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Lại để cho Tinh Vạn Đại cùng thiếu niên lang càng thêm không có sợ hãi đứng lên. Hư cảnh sắc ướp cổ đã là đại sát khí, cũng là đại bảo tàng. Bên trong ẩn chứa đồ vật không riêng có thể làm cho bọn hắn rất nhanh đột phá hư cảnh. Đồng thời, cũng có thể để cho bọn họ tại sau khi đột phá đều hưởng thụ vô cùng. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem đẩy ra ngoài. Tinh Vạn Đại nghiêm túc nói, ba cái hư cảnh hạt giống hợp lực. Riêng phần mình lực lượng tất cả đều đã rơi vào từ tĩnh sắc ướp cổ lên. Hướng phía cái kia một cái phương hướng hoạt động. Quả nhiên, lần này, hư cảnh sắc ướp cổ hoạt động biên độ biến lớn rồi. Tại Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đại cùng thiếu niên lang kiên trì xuống. Một chút ly khai dơ bẩn con suối. Nhưng mà, ba người bọn hắn trên mặt đều không có sắc mặt vui mừng. Rất khó khăn hoạt động rồi. Tiếp tục như vậy, cho dù là ba cái đều tình trạng kiệt sức đoán chừng cũng chuyển không nhúc nhích được chỉ một cái. Khoảng cách, hư cảnh sắc ướp cổ không có khả năng có thể chuyển ra đến. Nhanh, các ngươi tới đây hỗ trợ. Tinh Vạn Đại âm thanh lạnh lùng nói. Âm Huyết Đường trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn còn đi qua. Ba người bọn hắn đều không có gặp được nguy hiểm. Mà chính mình không xuất lực mà nói, hư cảnh sắc ướp cổ khẳng định không liên quan chuyện của mình. Cuối cùng, nàng còn không có ngăn cản được hư cảnh sắc ướp cổ hấp dẫn. Ngay sau đó, Tinh Vạn Đại vừa nhìn về phía rồi Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Trong mắt hiện lên một tia lạnh bề bộn. Nếu như các ngươi không đến hỗ trợ, chúng ta lôi ra hư cảnh sắc ướp cổ. Cái thứ nhất liền giết các ngươi. Hư cảnh sắc ướp cổ là đại sát khí. Coi như là bọn hắn kiệt lực. Chỉ cần bắt được hư cảnh sắc ướp cổ. Muốn giết Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cũng là dễ dàng. Hừ, sợ các ngươi hay sao? Ngô Phẩm nhảy dựng đấy. Kiêu ngạo không thôi, liền cái kia tư thế. Hắn vậy mới không tin có thể lôi ra hư cảnh sắc ướp cổ. Tinh Vạn Đại đôi mắt sắt cơ lóe lên. Không có xen vào nữa Ngô Phẩm. Hắn có chính mình chuẩn bị. Bốn cái hư cảnh hạt giống bắt đầu liên hợp kéo co. Nhưng mà, tốc độ hay vẫn là rất chậm. Tiếp tục như vậy, đoán chừng hay vẫn là không nhổ ra được. Thấy vậy, Khương Dự len lén đem năng lực đặc thù kéo dài đưa tới. Âm thầm trợ giúp bọn hắn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này hư cảnh sắc ướp cổ lôi ra đến về sau. Con suối sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Vì để tránh cho khiến cho hoài nghi, Khương Dự tiến hành theo chất lượng đất gia nhập năng lực đặc thù. Lại để cho lôi kéo tốc độ một chút biến nhanh. Theo lôi kéo, bốn cái hư cảnh hạt giống đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cảm giác lại như vậy xuống dưới. Hư cảnh sắc ướp cổ có khả năng thật sự bị lôi kéo đi ra. Thấy vậy, một bên Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan có chút nóng nảy. Đã đang suy nghĩ lấy tìm cơ hội đánh lén. Muốn để cho bọn họ nhìn xem bốn cái hư cảnh hạt giống đem hư cảnh sắc ướp cổ lôi ra. Đó là không có khả năng. Mà lúc này, Tinh Vạn Đại đẳng cấp tự biết đã đến thời khắc mấu chốt. Một mực phòng bị Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Hư cảnh sắc ướp cổ đang từ từ lôi kéo. Nơi đây cũng không có bọn hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Nhưng mà liền khi bọn hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy thời điểm money, hư cảnh sắc ướp cổ hoạt động, khiến cho dơ bẩn con suối dơ bẩn dũng mãnh tiến ra số lượng to lớn hơn đứng lên. Cái kia hư cảnh sắc ướp cổ gắt gao đang từ từ thoát ly nào đó khống chế. Khương Dự mơ hồ có loại cảm giác không ổn, lập tức rút ra năng lực đặc thù. Mà đang ở hắn vừa mới rút khỏi thời điểm, hư cảnh sắc ướp cổ lên. Một cổ quỷ dị lực lượng theo bốn cái hư cảnh hạt giống rơi vào trên người hắn lực lượng mà đến. Sau một khắc, bốn cái hư cảnh hạt giống đều là biến sắc. Nguyên bản, cái kia dùng để lôi kéo hư cảnh sắc ướp cổ lực lượng. Thời điểm này, tựa hồ biến thành một cỗ vô hình xiềng xích. Gắt gao trói lại bọn hắn, đưa bọn chúng hướng cái kia dơ bẩn trong hố sâu kéo đi. Điểm này, cùng vừa rồi Khương Dự bị kéo qua đi, không có sai biệt. Khương Dự trong lòng may mắn, khá tốt vừa mới nếm qua một lần thiệt thòi, đã có nào đó cảm giác trượt nhanh hơn, thế cục đột nhiên liền phát sinh biến hóa. Vốn là bốn cái hư cảnh hạt giống kéo hư cảnh sắc ướp cổ. Mà bây giờ, lại biến thành hư cảnh sắc ướp cổ kéo bốn cái hư cảnh hạt giống. Cái này lôi kéo lực lượng dị thường ngoan cố. Bốn cái hư cảnh hạt giống không ngừng dãy giụa. Nhưng là phát hiện một chút tác dụng đều không có. Bọn hắn trong lòng đều là sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Tình huống hiện tại, cùng với lúc trước quy tắc kia cấp độ sinh linh gặp phải không sai biệt lắm. Nhưng mà, khu đi một cái quy tắc cấp độ cũng có thể dãy giụa. Vì sao bọn hắn lại không được? Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là nuốt từng ngụm nước. Tình huống này chuyển biến đất quá đột nhiên. Khá tốt vừa rồi bọn hắn kiên định bản tâm không có đi kéo hư cảnh sắc ướp cổ. Bằng không thì Hiện tại cùng với cái này bốn cái ra hỏa một cái kết cục. Lúc này, Khương Dự, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan lại hướng cái kia hư cảnh sắc ướp cổ nhìn quá khứ. Cái kia hư cảnh sắc ướp cổ lại khôi phục được nguyên bản bộ dạng. Giống như là cho tới bây giờ đều không có hoạt động qua giống nhau. Không phải vì gì, bọn hắn trong lòng đều có được một tia mồ hôi lạnh. Giống như là cái kia dơ bẩn con suối cố ý thả cái kia hư cảnh sắc ướp cổ động thoáng một phát. Dùng cái này đến hấp dẫn mồi nhử bình thường. Kim Vô Nhan, số một tướng quân, chúng ta hay vẫn là chạy sao? Nơi này quá tà môn rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều muốn rút lui. Theo như cái này thế cục xuống dưới, tất cả hư cảnh hạt giống trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài cũng sẽ không có còn sống đấy. Mà Vân Khoa Thụ cung bên trong hai cái hư cảnh vị cũng không có sinh linh có tư cách theo chân bọn họ cãi sát. Vừa nghĩ như thế, cái gì đều không được đến, rồi lại đã thành cuối cùng người thắng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đầu có chút choáng váng, trong lòng cười khổ không được. Khương Dự còn không có nghiên cứu xuyên qua nơi đây, đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi. Nhưng mà hắn cũng không có lo lắng, bởi vì ly khai nơi đây thật là một kiện rất xa xỉ sự tình. Chỉ có điều Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan còn không có chú ý tới mà thôi. Bye bye. Ngô Phẩm dương dương đắc ý cùng bốn cái hư cảnh hạt giống dặn dò. Xem qua âm huyết đường thời điểm, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn và Kim Vô Nhan cũng không tham, cứ như vậy rời đi, mà tương lai sẽ bởi vì chính mình không tham mà đi về hướng ánh sáng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nhìn về phía Khương Dự. Cái này có thể thực chính là mình cha phúc tinh a. Vì vậy, bọn hắn mang theo Khương Dự cùng một chỗ tìm xuất khẩu. Đệ Vũ Sinh, Tinh Vạn Đại, Âm Huyết Đường cùng Thiếu Niên Lang, liền để cho bọn họ bản thân tự diệt sao? Hết chương.